Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt khi về nhà, Giang Bằng Vũ liệt Thẩm Trình một cái. Nếu không lần này về nhà, cậu về cùng tôi đi. Thẩm Trình mới không để ý anh ta, bảo tôi đi xem mắt cùng anh sao. Thôi đi, tôi sợ người khác nhìn chúng tôi thay vì anh. Trong mắt Thẩm Trình mang theo ý cười. Đôi mắt hắn hơi nhếch lên, nốt ruồi lệ đó dường như lấp lánh mùi vị quyến rũ. Giọng nói trầm từ tính hơi khàn, khá thu hút. Giang Bằng Vũ che N, G, Ự, C khoa trương. Quẻ, một tiếng, cậu quả thật không biết xấu hổ. Nhưng anh ta đúng là đã lâu rồi chưa về nhà. Nếu không về, sợ rằng không báo cáo kết quả nhiệm vụ được. Anh ta đã tích lũy được một ít ngày nghỉ phép. Giang Bằng Vũ suy nghĩ đã đến lúc anh ta cần phải trình đơn về nhà thăm người thân. Ngày hôm sau, Giang Niệm Tư sáng sớm đã thức dậy. Trải qua nhắc nhở của vị nữ sĩ đó vào hôm qua, Giang Niệm Tư đã hiểu, nếu cô muốn thu hút nhiều khách hàng hơn, quan trọng nhất là hình ảnh của mình trước tiên. Mặc dù tạm thời không có tiền mua kem dưỡng trắng nhưng cô có thể chống nắng trước. Cô nền tảng tốt, ngũ quan sáng sủa xinh xắn. Nếu như trắng nữa thì bản thân chính là một bảng hiệu sống. DTVCO nên sáng sớm, Giang Niệm Tư không làm gì khác, chỉ may mũ chống nắng và khẩu trang thôi. Trong nhà chỉ có vải thô, không có cách nào, cô chỉ có thể làm tạm trước. Đinh Hồng Mai và Giang Thành dậy sớm hơn, cô đã đi làm việc. Giang Đậu Đậu cũng bị mang đi, cuối cùng cũng may được một chiếc mũ chống nắng và khẩu trang hoàn hảo, Giang Niệm Tư mỉm cười lộ ra hài lòng. Bất luận là chiếc mũ hay là khẩu trang, cô cũng làm rèm có thể hoàn toàn che phủ trước và sau cổ. Chống nắng vật lý, có thể nói đây là cách chống nắng hữu hiệu nhất. Một đường đi đến cổng thôn, đúng lúc gặp phải Thím Lưu, người lần trước nói cô là món hàng phải bù thêm tiền. Hôm qua Thím Lưu ngửi được mùi thơm của thì từ nhà cô. Nhìn thoáng qua liền nhận ra Giang Niệm Tư, Thím Lưu kỳ quái nói. Niệm Tư, ra ngoài sao? Giang Niệm Tư lễ phép gật đầu. Vâng, đến trấn trên khám bệnh cho mọi người. Giang Niệm Tư từng học qua y thuật của bà cụ, người cả thôn đều biết. Thím Lưu tưởng hôm qua cô vừa từ bên ngoài về, nhà họ Giang đã tỏa ra mùi thịt. Giọng điệu chua chát nói, ôi, hóa ra là khám bệnh cho mọi người, chẳng trách hôm qua có thịt ăn, là bệnh nhân tặng đi. Người này một giọng điệu cực kỳ chua chát, Giang Niệm Tư cố tình chọc tức bà ta. Khám bệnh cho mọi người. Bệnh nhân tặng tôi 2 cân thịt mỡ để cảm ơn. Thím không biết, bệnh nhân này thật là quá khách sáo. Tôi nói đừng nhưng cô ấy nhất quyết tặng tôi. Không còn cách nào khác, không muốn để người ta khó chịu. Tôi đành phải nhận, ôi. 2 cân thịt mỡ, còn là người khác cưỡng ép tặng. Thím Lưu ghen tị đến mức mắt đều đỏ lên. Sao bà ta không gặp được chuyện tốt như này chứ? Cũng phải, vì nhà bà ta không có thầy thuốc biết khám bệnh. Thím Lưu vừa đố kỵ vừa thèm khát, đây chính là tận 2 cân thịt mỡ. Nhớ lại mùi thơm đó, Thím Lưu thèm đến mức muốn nuốt nước bọt. Trong lòng ghen tị muốn chết, ngoài miệng lại không tha cho người ta. Niệm Tư, không phải Thím trách cháu đã 18 tuổi cũng đến lúc lấy chồng rồi. Chỉ hoãn lâu như vậy cũng không phải giải pháp. Nhà gái vẫn nên tự mình tính toán, tránh cho tuổi tác ngâm lớn, quay đầu không ai thèm lấy. Nói xong lời này, Thím Lưu cảm thấy lòng mình dường như đã cân bằng một chút, biết y thuật thì thế nào? Còn không phải con gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có món hàng phải bù thêm tiền nào lại tốt bằng 2 đứa con trai nhà bà ta. Cũng chỉ Đinh Hồng Mai coi cô như bảo vật. Thím Lưu càng nghĩ càng ra vẻ. Giang Niệm Tư tức đến C, H, E, T người cũng không đền mạng. Không sao đâu Thím, không ai thèm lấy, vậy thì không lấy chồng. Dù sao bây giờ tôi đang làm việc ở y quán, 1 tháng thấp nhất cũng có 30 đồng, quay đầu tôi kiếm tiền đều để dành cho mẹ tôi phụ thêm chi phí trong nhà. Anh tôi cưới vợ, tôi còn có thể gửi tiền cho anh ấy, chỉ như thế thì sau này chị dâu tôi cũng sẽ không ghét bỏ tôi ở lại trong nhà. Giang Niệm Tư không có loại ý nghĩ đó nhưng Thím Lưu có nha. Bà ta cảm thấy cô là món hàng phải bù thêm tiền, cô càng muốn cố tình nói cho bà ấy, cô bằng lòng kiếm tiền cho nhà. Ma pháp đánh bại ma pháp, có lẽ chính là nói tình huống này. Thím Lưu tưởng thật, suýt chút nữa chua mình chết. Tỉnh ngộ của khuê nữ này khiến người ta ghen tị C, H, E, T đi được. còn 30 đồng, một tháng có nhiều tiền vào như vậy. Thím Lưu đếm ngón tay tính toán, bị cho là chính mình hoa mắt chóng mặt sao bà ta không sinh ra một cô con gái tỉnh ngộ như thế này. Thật là tiện lợi cho người phụ nữ đanh đá Đinh Hồng Mai kia. Thành công chua xê, hát, ế, tê người, Giang Niệm Tư vui vẻ đi. Đợi Thím Lưu lấy lại tinh thần, ngay cả bóng lưng Giang Niệm Tư đều không nhìn thấy. Đến trạm xa trấn trên, Giang Niệm Tư mới phát hiện, người phụ nữ hôm qua đang trong trạm tìm ông nội Trương khóc lóc kể lể. Tình huống gì đây? Giang Niệm Tư bước đến, Triệu Phương Như nhìn thấy cô, lập tức chỉ về phía cô nói. Cô còn dám đến, nhìn xem cô hủy mặt tôi thành dạng gì. Lời nói nghe có vẻ hung dữ, nhưng cô gái này vừa giảm mụn vàng vừa tố cáo cô. Đi TV, sao thế? Giang Niệm Tư nhìn trên mặt cô ta quấn được một mảnh vải, nghi ngờ hỏi cô ta. Ông nội Trương cũng vừa trò chuyện với Triệu Phương Như, không biết tình hình cụ thể của cô ta là gì. Nghe Giang Niệm Tư hỏi tới, ông theo bản năng nhìn về Giang Niệm Tư. Cô còn dám hỏi, Triệu Phương Như xé, xoẹt, miếng vải ra khỏi mặt. Hôm qua chính là tôi làm theo hướng dẫn của cô, thoa kem dưỡng trắng này lên mặt, sáng sớm nay, đã mọc nhiều mụn như vậy. Hóa ra chỉ là mụn, cách Trương,